Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1562, tới thăm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trung quân doanh người xuất hiện ở thành Tương Dương bên ngoài, tin tức rất nhanh truyền đến thành Tương Dương tới. Vạn Niên đạt được sau khi tin tức này. Thần sắc có chút ngưng trọng, trung quân doanh người làm sao tới, Vạn Niên lẩm bẩm một tiếng. Hắn biết trung quân doanh người chỉ trung quân với thiên tử. Muốn điều động bọn họ, trừ phi có bữa chết ra lệnh mới được. Vậy dưới tình huống, bọn họ cũng chỉ là ở trung quân doanh bên trong, phụ trách chung quanh an toàn. Dưới tình huống bình thường, Triệu Thiết trung quân doanh căn bản không có thể xuất hiện ở nơi này. Trừ phi, Tần Thiên có điều động trung quân doanh mật lệnh, cũng hoặc là thiên tử đích thân tới. Nhưng mà cái này hai trường hợp, Vạn Niên cũng bất giác được có thể điều động trung quân doanh mật lệnh. Lý Thế Dân làm sao có thể tùy tiện cho người đây, có thể cũng như người thú binh mã à. Thiên tử đích thân tới, hắn càng cảm thấy được không thể nào. Thiên tử không nên thật tốt lưu lại ở thành Trường An sao? Bất quá hôm nay trung quân doanh tới, coi như cái này hai trường hợp cũng không có khả năng, vậy cũng nhất định là có một cái là có thể. Vạn Niên rất nhanh phái người đi điều tra một chút, theo Tần Thiên đi theo một số người tình huống. Trước kia chỉ chú ý Tần Thiên, không có chú ý tới những người khác. Bây giờ vừa nghĩ đến, để cho hắn có chút tự trách. Rất nhanh, tin tức truyền tới, nghe được đi theo Tần Thiên những người đó tin tức sau đó. Hắn rất nhanh giống như Vương Hân như vậy phong tỏa ở nhị gia trên mình. Mà làm hắn rõ ràng cái này sau đó, cả người cũng run rẩy một chút. Không tốt, không xong à, Vạn Niên ở trong phòng tới tới lui lui đi. Trong phòng, còn có hắn mấy cái phụ tá thủ hạ. Làm thế nào? Muốn không muốn đi tìm Dương lão? Thiên tử đích thân tới à? Tình huống chỉ sợ không quá hay. Vạn Niên đang nhìn mình phụ tá hỏi. Mấy cái này phụ tá đều là Dương lão cho hắn tìm. Ở các phe tất cả mặt đều có hết sức tốt mới có thể. Hắn như thế hỏi sau đó, mấy người hơi ngưng mi. Tần Thiên lợi dụng tin tức giả để cho chúng ta lấy là hắn rời đi. Nhưng là lại đột nhiên xuất hiện ở thành Tương Dương bên trong. Hơn nữa còn dạy dỗ công tử. Như vậy hắn chỉ sợ là biết có liên quan giã đảng sự việc. Chuyện này quan hệ lớn. Bây giờ toàn bộ đô đốc phủ chỉ sợ đều bị Tần Thiên người cho giám thị ở. Nếu như chúng ta đi tìm Dương lão, coi như đem Dương lão cho bại lộ à, không sai. Cho nên hành động này tuyệt đối không thể làm. Mấy cái phụ tá cũng coi như là hết sức người có bản lãnh, đối với Vạn Niên muốn đi tìm Dương lão hỏi ý kiến đề nghị, bọn họ cũng không đồng ý. Vạn Niên nghe xong, cũng biết bọn họ nói có lý. Nếu như đem Dương lão cho bại lộ, bọn họ đúng sự kiện chỉ sợ cũng thật không có biện pháp nào. Không đi tìm Dương lão, chúng ta như thế nào phá cục? Vậy Tần Thiên chỉ sợ rất nhanh thì phải đối với chúng ta ra tay à? Trung quân doanh đều tới. Rất rõ ràng, Tần Thiên là chuẩn bị thu lưới. Hơn nữa không ngại bạo lực thu lưới. Mấy cái phụ tá lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, vẫn không có mở miệng một cái phụ tá đứng dậy. Nói, đô đốc đại nhân, hôm nay trung quân doanh tới, vậy chúng ta không ngại ngược đường được chi? Chúng ta liền giả trang thiên tử đích thân tới, lớn người biết được sau đó, có thể dẫn người trực tiếp đi gặp thánh thượng, coi như là nghênh đón thánh thượng, những thứ khác một mực không cần phải để ý đến. Nghe được cái này, Vạn Niên có chút bất an, nói, ta tự mình đi. Há chẳng phải là dê vào miệng cọp, vạn nhất không về được làm thế nào, như triều đình thật có ý trừ đi đại nhân. Lớn như vậy người chính là ở thành Tương Dương, cũng là không có biện pháp nào, đi gặp thánh thượng, ngược lại an toàn hơn một chút. thà ở chỗ này chờ Lý Thế Dân và Tần Thiên hành động. Bọn họ ngược lại không như trực tiếp đi qua, dò xét một chút Tần Thiên cũng hoặc là Lý Thế Dân ý đồ. Vạn Niên do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Toàn bộ trong giã đảng, cũng chỉ hắn biết Dương Lão chỗ. Nếu như Tần Thiên thật muốn trừ đi Trung Quân Doanh, vậy thì sẽ không giết hắn. Quyết định sau đó, Vạn Niên không mang theo bất kỳ binh mã, chẳng qua là mang theo một cái phụ tá. Sau đó liền vội vàng hướng Tần Thiên bọn họ chỗ ở doanh trại chạy tới. Trung Quân Doanh người dựa theo Tần Thiên cho danh sách, đi bắt những cái kia gia nhập giã đảng quan viên, cùng với một ít thương nhân đi, mà bắt bọn họ tội danh, là ý đồ mưu phản. Bởi vì không biết giã đảng tính chất, như vậy thì nói là bọn họ ý đồ mưu phản, cũng là không quá đáng. Mà đang ở Trung Quân Doanh người ra đi bắt những người này thời điểm, Vạn Niên tới, nghe được Vạn Niên tới, Tần Thiên và Lý Thế Dân đều có chút ngoài ý muốn. Cái này Vạn Niên, thật đúng là kìm nén à, khi biết bọn họ thân phận sau đó. Vạn Niên không có đi tìm cái đó Dương Lão thương nghị, mà là trực tiếp tới gặp bọn hắn. Nói thật, bọn họ còn thật không ngờ rằng loại chuyện này, mà Vạn Niên chỉ như vậy tới, nhiều ít phải đánh phá bọn họ kế hoạch. Bất quá, Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh, nói, Thánh Thượng, Vạn Niên nếu đã tới, vậy thì gặp vừa gặp tốt. Lý Thế Dân gật đầu một cái, rất nhanh liền phân phó xuống. Không lâu lắm, có thị vệ đem Vạn Niên cho lĩnh đi vào. Vạn Niên sau khi đi vào, lập tức quỳ bái, Sơn Nam đạo đô đốc Vạn Niên. Bái kiến Thánh Thượng, Vạn Niên là biết Lý Thế Dân làm một đô đốc, nếu là không có gặp qua thiên tử, vậy thì có điểm quá không nói được. Bất quá trước đây ở thành Tương Dương, hắn nhưng là không có gặp qua Lý Thế Dân, cho nên không biết có phải là thật hay không Lý Thế Dân tới. Hôm nay gặp mặt sau đó, hắn mới chắc chắn thiên tử thật rời đi thành Trường An, đi tới bọn họ nơi này. Vạn Niên quỳ bái, Lý Thế Dân cũng không có để cho hắn đứng lên. Tần Thiên nơi này cạn cười nói, trước ở thành Tương Dương vô tình đánh ngươi nhi tử, thật sự là có chút ngại quá à. Tần Thiên cố ý nói tới chuyện này là muốn chọc giận Vạn Niên. Mà Tần Thiên nói xong lời này sau đó, Vạn Niên bả vai liền tức giận run rẩy. Nhưng hắn nếu đã tới, làm sao sẽ bởi vì như thế một chút việc mất đi bình tĩnh, cho nên hắn rất nhanh cưỡng chế để cho mình chấn định lại, nói, khuyển tử vô đức, ta cái này làm phụ thân không xứng trước, một mực bỏ không được dạy dỗ, lúc này mới để cho hắn dưỡng thành như vậy thói quen. Có Tần tiểu công gia dạy bảo hắn, là phúc phần của hắn, gặp Vạn Niên liền loại chuyện này cũng có thể dễ dàng tha thứ. Lúc này liền Tần Thiên đều có điểm bội phục hắn. Tần Thiên lại nữa lời nói, Lý Thế Dân gật đầu một cái, người mới có thể có giác ngộ như vậy. Không tệ, nếu không mặc cho ngươi nhi tử làm sằng làm bậy đi xuống, hắn sớm muộn đem các người Vạn gia cho hại, không sợ nói cho ngươi, lúc ấy chấm thì có giết tim của hắn, chấm mộng thành Trường An cũng không có gặp qua như vậy cậu ấm. Lý Thế Dân nói giọng rất lạnh, nghe Vạn Niên trong lòng trầm xuống, cả người lần nữa phát run lên. Thánh Thượng nói rất đúng, thần trở về sau đó nhất định đối với hắn nghiêm ngặt dạy dỗ. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, chấm từ thành Trường An đi ra, cải trang vi hành, đi tới nơi này Sơn Nam Đạo sau đó, trong lúc vô tình biết được nơi này có một cái gì giã đảng, ý đồ lật đổ ta Đại Đường Giang Sơn, giống như vậy tổ chức, chấm là vô luận như thế nào cũng sẽ không tha bọn họ. Ngươi thành tựu Sơn Nam Đạo Đô Đốc, chẳng lẽ cũng chưa có đối với cái tổ chức này có phát giác sao? Lý Thế Dân nhìn về Vạn Niên, có ý trách cứ. Vạn Niên trong lòng lại là trầm xuống,